người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 713, Osusuki nhất tộc đăng tràng. Nồng đậm sương mù hướng phía bốn phía khuếch tán. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống hai đạo bóng đen, bị sương mù bao phủ. Đám người lẳng lặng ngắm nhìn sương mù, chờ đợi sương mù tản ra. Rất nhanh sương mù nhẹ nhàng phiêu tán ra. Neji cau mày đối Iwichi hỏi. Iwichi đại nhân, đã đến rồi sao? Ân, Iwichi nhẹ gật đầu. Nghe được Iwichi trả lời khẳng định về sau, Neji lập tức treo lên 12 phần tinh thần, gắt gao nhìn qua sương mù phương hướng. Sau lưng ngũ Kage nhóm sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Bởi vì nhìn Iwichi cùng Neji hai người dáng vẻ, hiển nhiên người tới không thể coi thường. Khi sương mù triệt để tiêu tán sau, một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hai người đều mặc lấy quần áo màu trắng, mà hai con người rõ ràng là Hyuga nhất tộc Byakugan. Kỳ quái ăn mặc, cùng kỳ quái hình dạng, trên đầu lại còn mọc ra sừng. Bất quá làm người kiêng kỵ nhất chính là hai người trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm. Liền xem như làm ngũ Kage bọn hắn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương phun trào khí tức khủng bố. Kurosuchi sắc mặt hơi đổi một chút, hai người này là ai? Naruto lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng đối phương đến tột cùng là ai. Mà lúc này đây Iwichi mở miệng hồi đáp, đây chính là Osusuki Kaguya tộc nhân. Osusuki Kaguya tộc nhân, mấy người nghe được lời giải thích này, đều có chút thật không dám tin tưởng. Osusuki nhất tộc người, bọn hắn là từ chỗ nào tới? Bất quá vấn đề này hiển nhiên không có thời gian hỏi. Dáng người nhỏ gầy Osusuki Momoshiki từ Kinshiki trên bờ vai nhảy xuống. Ánh mắt của hắn quét mắt đám người một chút. Chỉ có khi nhìn đến Naruto cùng Iwichi thời điểm, ánh mắt của hắn hơi dừng lại một chút. Tựa hồ xác định Naruto trong cơ thể cửu vĩ về sau, Momoshiki liền đem ánh mắt của mình chuyển rời đến Iwichi trên thân. Từ Iwichi trên thân hắn cảm nhận được Kaguya khí tức. Thú vị, trên người của ngươi có Kaguya cái kia phản đồ khí tức. Nhắc lên Kaguya, Naruto đột nhiên nhìn về phía Iwichi. Trên người hắn có Kaguya khí tức. Đây là ý gì? Lúc này Kinshiki đột nhiên mở miệng. Momoshiki đại nhân, gia hỏa này sẽ không phải là thú A, Kama, Kaguya Kama. Đó là vật gì? Gaara bọn người hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng mà Momoshiki nghe Kinshiki kiểu nói này, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ta ngược lại thật ra quên, hẳn là sẽ không sai. Momoshiki hướng về phía Iwichi hỏi, trên người ngươi có Kaguya lưu lại Kama? A, Iwichi nhẹ gật đầu, dễ dàng như vậy cũng cảm giác được a. Xem ra không có cách nào tại Osusuki nhất tộc người trước mặt ẩn tàng Kama lực lượng. Gặp, Iwichi không chút hoang mang, tơ ra không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bộ dáng. Momoshiki lạnh lùng nhìn xem Iwichi, đã Kaguya Kama, như vậy ngươi vì cái gì không bắt được cái kia cửu vĩ, trợ giúp Kaguya hoàn thành phục sinh? Lời này trong nháy mắt để Naruto thần sắc đột nhiên chinh. Mặc dù không rõ lắm bọn hắn trong miệng Kama đến cùng là thập tơ, nhưng trước mắt hai người kia là Osusuki tộc người sẽ không sai. Mà Iwichi trên thân kia là cái gì? Terubat Kama, tựa hồ có thể cho Kaguya phục sinh. Như vậy Iwichi tiến vào Konohakurei mục đích liền rất rõ ràng. Gia hỏa này lại có một loại nào đó biện pháp đem Kaguya phục sinh. Xem ra hắn tiến vào Konohakurei là vì nghĩ biện pháp một lần nữa phục sinh Kaguya. Naruto hiện tại nhưng không có cách nào xem như không có nghe tới. Iwichi, người đến Konoha là vì phục sinh Kaguya. Nghe vậy Iwichi quay người quay đầu nhìn thoáng qua Naruto. Gặp Naruto thần tình nghiêm túc, hắn đối với Kaguya rất là mẫn cảm a. Iwichi há hốc mồm chuẩn bị nói cho Naruto, mình cũng sẽ không phục sinh cái gì Kaguya. Nhưng mà Momoshiki đột nhiên có chút khó chịu. Những này hạ đẳng sinh vật, cũng dám tại mình tra hỏi thời điểm. Xen vào đơn giản liền là muốn chết. Momoshiki, nơi này hạ đẳng sinh vật nhiều lắm. Thật chướng mắt, Kinshiki nhìn thoáng qua Momoshiki, như vậy Momoshiki đại nhân. Cần ta trước thanh lý một chút những này hạ đẳng sinh vật a. Đương nhiên, Momoshiki nhẹ gật đầu. Kinshiki giơ tay lên, màu đỏ chakra năng lượng tại đầu ngón tay của hắn như là ngọn lửa nhảy lên. Nhìn thấy cỗ này chakra đột nhiên bộc phát, Naruto bản năng cảm giác được không ổn, nhưng mà đã tới không kịp làm cái gì. Kinshiki hung hăng huy động chakra hướng phía trên mặt đất đột nhiên vỗ. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng lực đạo từ trong lòng đất truyền ra ngoài. Hướng phía bốn phía điên cuồng lan tràn ra. Nháy mắt trong nháy mắt mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Lực lượng kinh khủng theo mặt đất truyền lại đến trên khán đài. Chính xác trường thi tại kỳ quái lực lượng tác dụng dưới. Bắt đầu không ngừng đổ sụp. Naruto ngẩng đầu nhìn Boruto phương hướng. Một khối nham thạch to lớn đang tại tung tích. Mà Boruto bởi vì lắc lư không có đứng vững, ngã ngồi tại nguyên chỗ. Naruto vội vàng hướng về phía Boruto hô hào, mau tránh ra. Boruto, Ngũ Kage đứng tại trong đấu trường. Nhìn xem bốn phía trên khán đài liền bị vùi lấp các bình dân. Gaara giơ tay lên chuẩn bị khống chế hạt cát đi hỗ trợ cứu người. Nhưng mà tốc độ của hắn tựa hồ có chút không còn kịp rồi. Momoshiki nhìn xem những này thất kinh, điên cuồng la to người bình thường, hạ đẳng sinh vật nhiều lắm, đã sớm hẳn là dọn dẹp, chấm ngoặc kép, nói xong hắn nhìn về phía Iwichi, người làm Kaguya-kama. Vì cái gì không thanh lý những này hạ đẳng sinh vật? Neji đứng tại Iwichi phía trước, mắt lạnh nhìn lại nhiều lần đối Iwichi nói chuyện thái độ 10 phần ngạo mạn Momoshiki. Không cho phép ngươi dùng loại giọng nói này cùng Iwichi người lớn nói chuyện. Momoshiki hơi nheo, mắt lại một cái có được Kama ra hòa. Kỳ quái cỗ này cảm giác rất quen thuộc. Cong cong cong cong, mặt đất đang chấn động. Naruto thả người vọt lên, chuẩn bị đến liền Boruto. Lấy tốc độ của hắn còn kịp, nhưng cái này trong nháy mắt, thính phòng chỗ cơ hồ tất cả nóc nhà đều đổ sụp. Vô số đá rơi đánh tới hướng bình dân vô tội, mà Hinata phương hướng, Hinata cùng Hima hai người cũng sắp bị nham thạch to lớn vách tường đập trúng. Hiện tại đối với Naruto tới nói, là một cái 10 phần lựa chọn khó khăn đề, là phải trước cứu người nhà của mình, vẫn là phải cứu Konoha phổ thông thôn dân. Naruto ở giữa không trung ngây ngẩn cả người, loại này lựa chọn căn bản cũng không có câu trả lời chính xác. Chunin khảo thí sụp đổ tới quá đột nhiên. Tất cả mọi người rất nguy hiểm. Khu nghỉ ngơi Sarada né tránh một khối đá rơi về sau. Nhìn đột nhiên phát hiện mình trên đầu một khối lớn tảng đá đang tại rơi xuống. Không gian thu hẹp bên trong nàng đã tránh cũng không thể tránh. Nên làm cái gì? Cái này nháy mắt Sarada theo bản năng nhìn thoáng qua Iwichi phương hướng. Iwichi cảm nhận được Sarada ánh mắt. Nhẹ nhàng quay đầu, thấy được thân ở trong nguy hiểm Sarada, giơ tay lên Iwichi đầu ngón tay dâng lên một đạo bạch sắc sương mù. Mà đồng thời, Iwichi đôi mắt tại Sarada trong mắt, trong nháy mắt phát sinh biến hóa, phù hợp đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi hai con ngươi. Ba viên màu đen câu ngọc tại Iwichi trong mắt xoay tròn. Trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái to lớn trong chóng trạng đồ án. Mangekyo Sharingan mở. Tại mở ra Mangekyo trong nháy mắt, Momoshiki còn dự định nói cái gì, lại đột nhiên im lặng, híp mắt nhìn qua Iwichi hai con ngươi. TTT, đột nhiên Iwichi trên tay màu trắng sương mù trong nháy mắt bộc phát. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hết thảy trước mắt đều bị thứ màu trắng bao trùm, gió thổi phất phơ. Cao cao rơi xuống sắp nện trong đám người nham thạch to lớn. Hóa thành vụn băng bị gió thổi qua liền tiêu tán. Lung lay sắp đổ Chunin khảo thí sân bãi. Tiếng oanh minh biến mất. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Mới đột nhiên phát hiện hết thảy trước mắt đều bị bao trùm lên một tầng băng xương.